Đạo tâm trùng ma, chương 635, thợ săn tiền thưởng, gocchuyenaudio.com. Sau khi Hắc Long lão tổ gầm lên một trận với những tu sĩ này thì nhìn về phía Tần Thiếu Phong, sau đó hung tợn nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, lực lượng nhục thân của ngươi không tồi, có điều so sánh với Hắc Long lão tổ vĩ đại thì ngươi vẫn còn kém lắm, hôm nay Hắc Long lão tổ vĩ đại phải xé nát ngươi, sau đó thì ăn ngươi, ngay cả nguyên linh của ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Lúc trước Tần Thiếu Phong thắt Hắc Long lão tổ không dùng thần lực chỉ dùng lực lượng nhục thân, cho nên nhìn Tần Thiếu Phong chỉ có cảnh giới ngũ phẩm thánh hoàng, Hắc Long lão tổ tất nhiên là cho rằng là mình sơ sẩy mới bị Tần Thiếu Phong đánh lén, mà hiện tại thì mình đã chuẩn bị tốt rồi, đó chính là tận thế của Tần Thiếu Phong. Hắc Long lão tổ tuy rằng nói với Tần Thiếu Phong như vậy, nhưng khi chân chính xuất thủ thì cũng không dám lơ là, bởi vì lực lượng nhục thân của Tần Thiếu Phong thật sự là nằm ngoài dự kiến của hắn, hắn chính là Hắc Long chi thân, da dày thịt béo, lực phòng ngự tuyệt đối cường hãn, nhưng lại bị Tần Thiếu Phong tát cho phát hôn mê bất tỉnh, trong lòng tất nhiên là cẩn thận hơn rất nhiều. Một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa trực tiếp vang vọng trong thiên địa, Hắc Long lão tổ hóa thành bản thể, một con Hắc Long dài vạn trượng xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, sau đó thì dương nanh múa vuốt đánh tới Tần Thiếu Phong, long chảo cực lớn đó lập tức chảo phá hư không, bao phủ về phía Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn Hắc Long vạn trượng đó, đứng trong hư không, đợi cho khi Hắc Long bay đến trước mặt thì vươn tay ra, lại một trường vỗ xuống. So sánh với Hắc Long vạn trượng thì Tần Thiếu Phong chính là một con kiến, có điều lực lượng của con kiến này lại khiến cho người ta kinh tâm động phách, một trường nho nhỏ như vậy đã lại một lần nữa vỗ xuống Hắc Long khổng lồ. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hắc Long lại một lần nữa bị Tần Thiếu Phong vỗ xuống lập tức bong vảy, máu tươi bắn ra bốn phía, năng lượng ẩn chứa trong mỗi một giọt máu tươi đều đâm xuyên qua hư không. Mà tiếng kêu thảm thiết của Hắc Long lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, bởi vì tiếng kêu đó thật sự là rất dọa người. Có điều những tu sĩ ở đây nghe thấy lại cảm thấy đó là giáo lý phúc âm đẹp nhất trong thiên địa. Bởi vì tiếng kêu thảm thiết này đại biểu cho Hắc Long lão tổ không phải là đối thủ của Tần Thiếu Phong, mà bọn họ cũng sẽ không cần làm nô dịch cho Hắc Long lão tổ nữa, như vậy tất nhiên là khiến cho bọn họ cực kỳ hưng phấn, mà thừa dịp Hắc Long lão tổ kêu thảm thiết có không ít tu sĩ đã bắt đầu chạy trối chết. Hắc Long lão tổ bị Tần Thiếu Phong vỗ cho một trường cố gắng nhịn đau, phẫn nộ chu lên. Tiểu tử, ngươi chọc giận Hắc Long lão tổ vĩ đại, ngươi sẽ hối hận, sẽ hối hận. Nói xong thì thần lực cả người bạo phát ra, gầm lên giận dữ, lại phi có điều không phải lao về phía Tần Thiếu Phong mà là lao về phía pho tượng Hắc Long khổng lồ. Hắc Long lão tổ đỗ lên trên pho tượng Hắc Long, lập tức toàn thân lóe ra thần quang, từng đạo quang mang bao trùm pho tượng Hắc Long đó, tiếp theo thì thấy pho tượng Hắc Long và Hắc Long lão tổ dung hợp lại, trong nháy mắt một quái vật lớn xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, cái đầu rồng đó phải cao tới cả vạn dặm, miếng há to. Tiểu tử, chọc giận Hắc Long lão tổ vĩ đại, kết cục của ngươi chỉ có một, đó chính là chết. Hắc Long lão tổ gầm lên rồi há miệng rộng cắn tới Tần Thiếu Phong từng. gocchuyenaudio.com. Cỗ hấp lực từ trong miệng của Hắc Long lão tổ phát ra, muốn hút Tần Thiếu Phong vào. Có điều Tần Thiếu Phong vẫn đứng đó, khi Hắc Long đến gần thì trực tiếp thi triển ra pháp thân này đỉnh thiên lập địa, vô cùng khổng lồ, Hắc Long lão tổ thân hình mấy vạn dặm ở trước mặt Tần Thiếu Phong chỉ ngang với một con giun, mà Tần Thiếu Phong thì trực tiếp một cước giẫm xuống. Ào ào, Hắc Long lão tổ lại phát ra một kêu thảm thiết mà Tần Thiếu Phong không bởi vậy mà buông tha cho Hắc Long lão tổ. Tần Thiếu Phong nghiến nghiến chân phải, tiếng kêu thảm thiết của Hắc Long lão tổ im bặt, đã trực tiếp bị Tần Thiếu Phong nghiền nát thân thể. Một viên sinh mệnh nguyên hạch cực lớn và 9 dòng hồng mông tử khí xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong vẫy tay một cái, hút sinh mệnh nguyên hạch của Hắc Long lão tổ vào trong lòng bàn tay, sau đó thì rút ra một dòng đưa cho Mộc Linh Nhi. Lần này chắc không có vấn đề gì chứ? Lần này Mộc Linh Nhi không cự tuyệt nữa, trực tiếp nhận lấy hồng mông tử khí đó, mà lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong hư không truyền, lập tức một đạo bóng đen xuất hiện trước mặt Tần Thiếu Phong, cả người đều tản ra khí tức băng hàn, nói với Tần Thiếu Phong. Đưa hồng mông tử khí và sinh mệnh nguyên hạch của Hắc Long cho ta, bằng không thì lưu mạng của ngươi lại. Tần Thiếu Phong nhìn thân ảnh yểu điệu xuất hiện trước mặt mình, khóe miệng lộ ra nụ cười, tuy rằng nữ nhân tam thập phẩm thần sĩ che giấu rất rồi, có điều Tần Thiếu Phong đã sớm phát hiện ra rồi, dù sao thất tình lục dục ma đầu cũng không phải là đồ trang trí, che giấu khí tức đối với Tần Thiếu Phong là vô dụng. Váy dài màu đen, cái khăn che mặt màu đen, con ngươi màu đen, tóc dài màu đen, nhìn nữ tử thần bí này, Tần Thiếu Phong tất nhiên là đã khởi động kiến dục ma đầu, nhìn nữ tử này một lần, mà bởi vì thực lực của kiến dục ma đầu tiến nhanh, với cảnh giới của nữ tử hắc y này thì không phát hiện được. Cực phẩm, Tiêu Dao sư phụ nói rất đúng, cực phẩm như vậy không chơi thì có lỗi với bản thân. Trong lòng Tần Thiếu Phong thầm nói. Tần Thiếu Phong nhìn nữ tử hắc y tản ra khí tức băng hàn, cười nói với nàng ta. Vì sao, ta thật vất vả lắm mới giết chết được con cá con này, ngươi sao lại đòi sinh mệnh nguyên hạch và hồng mông tử khí của nó, thế thì quá bá đạo rồi. Cho dù là khi dễ người thì cũng phải có lý do chứ. Hắc Long lão tổ này là mục tiêu của ta, ta tới nơi này để giết chết hắn, không ngờ lại bị ngươi cướp trước, không có sinh mệnh nguyên hạch và hồng mông tử khí của Hắc Long lão tổ này thì ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có cách nào được lĩnh thưởng. Nữ tử tuy rằng nói chuyện rất bá đạo mãnh liệt nhưng không biết vì sao nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong rồi thì vẫn giải thích cho Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, công lao này là của thất tình lục dục ma đầu, dưới ảnh hưởng của thất tình lục dục ma đầu, nữ tử hắc y đó trực tiếp giảm mạnh địch ý đối với Tần Thiếu Phong, tất nhiên là giải thích cho Tần Thiếu Phong, chỉ có điều trong lòng vẫn rất nghi hoặc mình vì sao lại làm như vậy. Thợ săn tiền thưởng, Tần Thiếu Phong sau khi nghe thấy lời nói của nữ tử hắc y thì lập tức nghĩ tới danh từ này, mà thợ săn tiền thưởng ở chiến khu phía đông là phi thường nổi danh, bởi vì chiến khu phía đông là ngũ đại thần thánh cường giả cùng sáng tạo, tên của tổ chức này là nghiệp đoàn tiền thưởng, người gia nhập vào tổ chức này thì gocchuyenaudio.com, đều lấy tên là thợ săn tiền thưởng. Tinh thánh của vương triều đỉnh thiên, hỏa thánh của vương triều thánh hỏa, nhật nguyệt song thánh của vương triều nhật nguyệt cùng với ma cực đại thánh của vương triều ma cực cùng tổ chức ra nghiệp đoàn tiền thưởng, mà trong nghiệp đoàn tiền thưởng có một số nhiệm vụ được ban thưởng, thợ săn tiền thưởng gia nhập vào nghiệp đoàn dựa theo cấp bậc có thể nhận nhiệm vụ tương ứng, chỉ cần có thể hoàn thành thì có thể được ban thưởng tương ứng. Bên trong các nhiệm vụ mà nghiệp đoàn tiền thưởng ban bố, không chỉ là có tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, thăm dò các tàng, động phủ, mà còn có nhiệm vụ chảm sát người nào đó, chỉ cần có thể hoàn thành thì sẽ được ban thưởng tương ứng, mà thứ hấp dẫn người ta nhất trong đó tất nhiên là hồng mông tử khí và hồng mông đan. Tất cả tu sĩ gia nhập nghiệp đoàn tiền thưởng, trở thành thợ săn tiền thưởng đều không muốn gia nhập tứ đại vương triều đỉnh cấp, để rồi mất đi tự do. Tuy rằng gia nhập nghiệp đoàn tiền thưởng cũng tương đương với hiệu lực cho tứ đại vương triều đỉnh cấp, nhưng vẫn được tự do, cho nên rất nhiều tu sĩ lựa chọn gia nhập nghiệp đoàn tiền thưởng. Mà mục đích tứ đại vương triều đỉnh cấp sáng lập ra nghiệp đoàn tiền thưởng là dùng lực lượng không phải của bổn vương triều để thăm dò bí tàng, thu thập thiên địa, dùng lực lượng của những người không chịu gia nhập vương triều của bọn họ để có được thứ bọn họ muốn, mà cho dù như vậy, người gia nhập nghiệp đoàn tiền thưởng vẫn rất nhiều. Trong kế hoạch của Tần Thiếu Phong cũng muốn gia nhập nghiệp đoàn tiền thưởng, nhưng không ngờ lại ở đây gặp một thợ săn tiền thưởng, có điều thợ săn tiền thưởng này mới tới cảnh giới tam thập phẩm thần sĩ, thực lực như vậy chỉ sợ trong nghiệp đoàn tiền thưởng cũng không có địa vị gì, bằng không cũng sẽ không nhận nhiệm vụ chảm sát Hắc Long lão tổ. Mà Hắc Long lão tổ này cũng không hay ho gì, không biết đắc tội với người nào lại bị người ta thuê thợ săn tiền thưởng đến ám sát hắn, nhưng lại bị Tần Thiếu Phong chảm sát trước, có điều cho dù là đã chết thì sinh mệnh nguyên hạch và hồng mông tử khí hắn còn bị đoạt tới đoạt lui, phỏng chừng cho dù là Hắc Long lão tổ còn sống cũng sẽ hộc máu mà chết. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của nữ tử hắc y thì vứt sinh mệnh nguyên hạch cầm trong tay cho nữ tử hắc y, sau đó nói với nữ tử hắc y. Ngươi chắc chỉ cần sinh mệnh nguyên hạch này là có thể tới lĩnh thưởng rồi, về phần hồng mông tử khí thì ta sẽ không cho ngươi, ta vẫn rất thiếu. Nói xong Tần Thiếu Phong dẫn theo Mộc Linh Nhi ly khai tinh vực Hắc Long. Cách chương.